Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1353, khói độc đạn. Góc truyện audio.com, Long Mã Quân, đang ở cùng, Lâm Hoan, chiến đấu kịch liệt đại đảo thuần vừa vặn nhìn đến Long Mã Cửu bị Lâm Hoan nhất kiếm chạm thành hai nửa hình ảnh, trong lúc nhất thời dọa can đảm rục nứt. Long Mã Cửu cùng đại đảo thuần đều là đông doanh võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, luận chiến lực nói, đại đảo thuần còn muốn nhược với Long Mã Cửu. Liền Long Mã Cửu đều bị Lâm Hoan nhất kiếm chạm thành hai nửa kia, hắn tự nhiên cũng không phải là Lâm Hoan đối thủ. Giờ phút này đại đảo thuần đã tâm sinh lưu ý, hảo ngươi cái đông doanh tiểu tử, dám giết Long Mã Quân, ta nhất định sẽ thay hắn báo thù. Phong Lâm núi lửa cho ta khai. Vừa rồi đại đảo thuần chơi điểm tâm cơ, không có vận dụng Phong Lâm núi lửa, bởi vì một khi sử dụng chiêu này, cho dù là hắn cũng muốn đã chịu nhất định phản phệ, ít nhất một đoạn thời gian nội vô pháp phát huy ra đỉnh thực lực. Hiện tại Long Mã Cửu đã chết, đại đảo thuần tự biết một cây chẳng chống vững nhà, chỉ phải dùng tới chiêu này. Oanh, đại đảo thuần trên người quần áo cổ trướng mở ra, khí thế lại lần nữa được đến trên diện rộng tăng lên. Lúc này Lâm Hoan đã đi tới đại đảo thuần phía sau, chém ra nhất chiêu nhất kiếm vô tận, đồng thời nói, ngươi vẫn là trước suy xét chính mình bảo mệnh đi. Cùng lúc đó, ngoài thân hóa thân cũng hướng về đại đảo thuần chém ra một cái, nhất kiếm vô cực hai mặt giáp công dưới, đại đảo thuần tránh cũng không thể tránh. Đại đảo nhị đao lưu cho ta chạm. Đại đảo thuần gào giống một tiếng, thân thể 90 độ quay cuồng, trong tay song đao đồng thời chém ra. Bá, bá, lưỡng, đạo màu đen đao khí hóa thành tử thần lưỡi hái hình dạng, một trước một sau chặn này hai kiếm, tiếp theo hắn ấn giật mình song đao đem thượng dấu giếm cơ quan mở ra, hai viên màu đen viên cầu rơi xuống trên mặt đất. Phanh, phanh, hai luồng khói đen bạo khởi, nháy mắt tràn ngập này một phương không gian. Không tốt, có độc. Lâm Hoan chỉ cảm thấy đầu chung một trận rất nhỏ choáng váng cảm đánh úp lại, dạ dày còn có một chút ghê tởm chi ý, theo hắn vận chuyển chân khí, này ti không khỏe cảm liền lập tức biến mất. Nhưng hắn là trí cường giả, hắn có thể chống cự loại này độc tố, không đại biểu Bắc Xuyên tình tử tam nữ cũng có thể chống cự, lo lắng dưới Lâm Hoan liền muốn đem này đoàn xương khói xua tan. Chỉ là còn chưa chờ hắn có điều động tác, phía trước liền truyền đến tam nữ nôn mửa thanh. Nôn, thật ghê tởm ta. Đầu hảo vựng, xong rồi, ta có phải hay không trúng độc? Lâm Hoan trong lòng kinh hãi, phất tay xua tan này đoàn xương đen sau, liền nhìn đến tam nữ trước người đã phun ra đầy đất huế vật mà các nàng sắc mặt cũng đều trở nên một mảnh vàng như nến, mà lúc này sớm đã không có đại đảo thuần thân ảnh. Đáng chết, cái này đông doanh tạp chủng dám dùng độc. Lâm Hoan hung tợn mắng một tiếng, cấp ngoài thân hóa thân hạ đạt truy tung đại đảo thuần mệnh lệnh sau, liền từ hệ thống thương thành nội mua sắm 3 viên trăm thảo đan cấp tam nữ phục đi xuống. Trăm thảo đan nhưng giải trăm độc, hy vọng có thể đối với các nàng hữu hiệu. Lâm Hoan âm thầm nỉ non một câu, sau đó khẩn trương chú ý khởi tam nữ biến hóa. Nhưng mà tam nữ ở ăn vào trăm thảo đan sau như cũ là sắc mặt vàng như nến, không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Cùng lúc đó, tiến đến truy tung đại đảo thuần ngoài thân hóa thân đã tới rồi cực hạn, hóa thành một đoàn màu xanh lá năng lượng tiêu tán. Đáng chết, Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, tiếp theo đem tự thân lĩnh vực phóng xuất ra đi, bắt đầu tìm kiếm khởi đại đảo thuần rơi xuống, chỉ là lại không thu hoạch được gì. Kết quả này làm Lâm Hoan giận từ trong lòng khởi, cho rằng như vậy là có thể đào tẩu sao. Nằm mơ, thời gian chảy ngược bao con nhộng, mở ra, ong, một đảo trong suốt ánh sáng lấy Lâm Hoan vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, ngay sau đó chàng gian hết thảy sự vật đều giống điện ảnh đảo mang giống nhau bắt đầu xoay ngược lại. 10 giây sau, thời gian đi tới Lâm Hoan vừa mới nhất kiếm giết chết Long Mã Cửu điểm. Thời gian chảy ngược bỏ giờ, Lâm Hoan khẽ quát một tiếng, sau đó nâng kiếm liền hướng đại đảo thuần. Chém tới, như vừa rồi giống nhau, đại đảo thuần sử dụng phong lâm núi lửa tăng lên chiến lực, tiếp theo giống giận một tiếng, đại đảo nhị đao lưu cho ta chạm. Lưỡng đạo màu đen đao khí hiện lên, chặn Lâm Hoan cùng ngoài thân hóa thân giáp công, tiếp theo đại đảo thuần ấn hạ cơ quan, hai viên màu đen viên cầu từ đao đem chung hướng mặt đất tạp rơi xuống đi. Chính là hiện tại, thời gian yên lặng, Lâm Hoan gầm nhẹ một tiếng, thời gian yên lặng có hiệu lực, chàng gian tất cả sự vật tất cả đều lâm vào yên lặng trạng thái, kia hai viên màu đen viên cầu liền ngừng ở cách mặt đất không đến 5cm địa phương. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, thật cẩn thận đem kia hai viên màu đen viên cầu nắm tiến trong tay, sau đó duỗi tay dương lên, kia hai viên màu đen viên cầu liền bị hắn ném tới rồi cây số ở ngoài đất hoang thường. Thời gian yên, lặng, bỏ giờ, Lâm Hoan lần thứ hai phát ra một tiếng gầm nhẹ, thời gian yên lặng hiệu quả kết thúc, hết thảy lại bắt đầu dựa theo nguyên lai quỹ đạo đi xuống tiến hành. Đại đảo thuần ở phóng thích hai viên khói độc đạn sau liền không tiếng động cười dữ tợn một chút, mặt ngoài như cũ ra vẻ chiến đấu trạng, trên thực tế hắn chỉ chờ khói độc bùng nổ sau đó liền phải sấn loạn thoát đi nơi này. Chỉ là đại đảo thuần đợi ước chừng một giây đồng hồ thời gian, khói độc như cũ không có bùng nổ. Người hai viên khói độc đạn đã bị ta tiếp được sau ném xuống, bất ngờ không, kinh hỉ không, vui vẻ không? Lâm Hoàn ước lượng hiên viên kiếm, sắc mặt nghiền ngẫm hỏi. Đại đảo thuần sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn vừa rồi căn bản là không thấy được Lâm Hoàn tiếp được khói độc đạn động tác. Bọn họ đều là cùng, đẳng cấp cường giả, Lâm Hoàn tốc độ lại sao có thể lừa gạt qua hắn đôi mắt. Từ từ, Lâm Hoàn như thế nào sẽ biết đó là khói độc đạn? Màu đen song đao đao đem khói độc đạn là đại đảo thuần áp đáy hòm tuyệt chiêu com vì chính là ở hắn đánh không lại đối thủ chạy trốn khi sử dụng này nhất chiêu hắn là lần đầu tiên ở trong thực chiến sử dụng, Lâm Hoan không nên biết đây là khói độc đạn mới đúng. Giờ khắc này đại đảo thuần chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng ngược đi lên. Bởi vì ta có biết trước năng lực, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười tiếp theo hừ lạnh nói, người Nhật Bản quả nhiên đều là một ít âm hiểm xảo trá đồ đệ, đánh không lại ta liền tưởng ngấm ngầm giở trò, thực sự đáng chết. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan đem trường kiếm hoành ở trước ngực tiếp theo nhất kiếm. Chém ra, đúng là vừa rồi chém giết long mã cừu kia chiêu quét ngang thiên nhai. Trảm thiên kiếm pháp tổng cộng có 3 chiêu, quét ngang thiên nhai là chiêu thứ nhất, này nhất chiêu nhất cường hãn một chút chính là có truy tung địch nhân năng lực, muốn tiếp được này nhất chiêu cũng chỉ có thể đánh bừa. Quét ngang thiên nhai vừa ra, này một phương trong không gian vụn vặt sự vật tất cả đều phản trọng lực giống nhau huyền phù lên, một đạo hình cung kiếm khí nhanh như tia chớp hướng về đại đảo thuần chém tới. Đại đảo thuần chỉ cảm thấy cả người lông tơ tạc khởi, vừa rồi long mã cừu bị này nhất chiêu đánh chết hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, đại đảo thuần có thể nào không sợ. Chữ thập hắc quang trảm, có long mã cừu giáo huấn ở phía trước, đại đảo thuần không có tránh né, mà là giơ lên trong tay song đao chém ra bá đạo vô cùng hai. Đao, lưỡng đạo đao khí ở giữa không trung giao nhau thành một cái đại hắc chữ thập gào thét gian liền đón nhận kia nói hình cung kiếm khí. Oanh, hình cung kiếm khí cùng đại hắc chữ thập chạm vào nhau trong nháy mắt liền phát ra kịch liệt tiếng gầm rú tiếp theo nháy mắt nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi đại hắc chữ thập giống như giòn pha lê giống nhau bị hình cung kiếm khí bắn cho thành dập nát. Ở đánh nát đại hắc chữ thập lúc sau, hình cung kiếm khí này thế không giảm hướng đại đảo thuần chém tới, đại đảo thuần sắc mặt kịch biến, với suýt xảy ra tai nạn hết sức đem màu đen song đao nằm ngang giao nhau với trước người. Oanh, lại là một tiếng vang lớn, đại đảo thuần tay cầm song đao bị oanh bay đi ra ngoài. Cách chương,